Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, bảng giờ giấc, chuyện phiếm bên trong, xe sắp tới nhất trung cửa trường học, cách thật xa, liền có thể nhìn thấy phía ngoài cửa trường đứng không ít người. Đầu lĩnh, chính là nhất trung giáo dục chủ nhiệm, hiệu trưởng không ở trường học. Giáo dục chủ nhiệm tự mình dẫn người ở cửa trường học nghênh tiếp. Loại đãi ngộ này cùng trong thành phố lãnh đạo thị sát không khác biệt rồi. Mà Vương Kim Dương hiện tại chỉ là một tên sinh viên đại học năm nhất. Chân chính để trường học coi trọng vẫn là hắn võ giả thân phận. Đặt ở năm ngoái, giáo dục chủ nhiệm e sợ đều sẽ không nhìn thẳng Vương Kim Dương. Kém một bước, khác biệt một trời một vực. Vương Kim Dương xuống xe cùng học lãnh đạo trường trò chuyện. Phương Bình mấy người lại là đi tới Lưu An Quốc bên người. Lưu An Quốc cũng ở nghênh tiếp trong đám người. Trừ bỏ những lão sư này, còn có một chút học sinh. Phương Bình đối những học sinh này không phải quá quen thuộc. Ngô Chí Hào nhưng là quen thuộc. Thấp giọng giải thích, phần lớn đều là lớp trọng điểm học sinh. Còn có một chút phổ thông ban mũi nhọn sinh, hắn nói tự nhiên không phải văn khoa, mà là võ khoa, có thể tới đây, cũng là năm nay nhất trung võ khoa sinh hạt giống, nếu không là Phương Bình mấy người phụ trách tiếp đón Vương Kim Dương. Lúc này trừ bỏ Ngô Chí Hào bên ngoài, những người khác là không tư cách đến. Đương nhiên, đó là trước, hiện tại Phương Bình hiển nhiên có tư cách này. Lưu An Quốc cũng không phải lãnh đạo trường. Vương Kim Dương bọn họ trò chuyện thời điểm, Lưu An Quốc cũng không đi qua nói chen vào. Gặp Phương Bình mấy người đến, Lưu An Quốc thấp giọng hỏi, như thế nào, có thu hoạch gì sao? Ngô Chí Hào đầu tiên là gật đầu, biểu thị thu hoạch không nhỏ. Tiếp lại có chút ước ao ghen tị nói, thu hoạch lớn nhất vẫn là Phương Bình. Lão sư, Phương Bình khí huyết lại tăng lên, e sợ so với ta đều cao. Làm sao sẽ? Lưu An Quốc sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng. Khí huyết tăng lên, không phải một sớm một chiều sự. Chớ nói chi là, Phương Bình gia cảnh bình thường, nào có dễ dàng như vậy vượt qua Ngô Chí Hào. Ngô Chí Hào tự nhiên cũng rõ ràng chủ nhiệm lớp kinh ngạc. Vội vã nhỏ giọng giải thích vài câu, chờ nghe được Phương Bình lung tung uống thuốc, Lưu An Quốc cũng là triệt để không nói gì. Tuổi trẻ bây giờ như thế không sợ chết sao? Bất quá sự tình đều qua, Phương Bình nhân họa đắc phúc, Lưu An Quốc vẫn có chút vui vẻ nói. Nói như vậy, năm nay chúng ta, 4 ban khả năng muốn ra kỳ tích rồi. Ngô Chí Hào thi đậu võ khoa có hy vọng. Nếu là lại đến một cái Phương Bình, một cái phổ thông ban ra hai vị võ sinh viên đại học. Chỉ cần là ngẫm lại, Lưu An Quốc liền mừng rỡ không thôi. Năm ngoái Vương Kim Dương cùng một gã khác thi đậu võ đại phổ thông ban học sinh. Bọn họ thi đậu võ thiên nhiên là công thành danh toại. Có thể để Lưu An Quốc bọn họ ước ao không phải những học sinh này, mà là hai cái phổ thông ban chủ nhiệm lớp. Bởi vì lớp học ra võ khoa sinh, vẫn là phổ thông ban. Hai vị này chủ nhiệm lớp, năm ngoái chỉ là tiền thưởng liền cầm hơn 10 vạn. Này sánh được bọn họ những này chủ nhiệm lớp 2 năm tiền lương rồi. Trừ bỏ tiền, còn có những khác, bao quát thăng chức cơ hội, bình yêu cơ hội, thi đậu một cái như vậy, thi đậu hai cái đây. Lưu An Quốc có chút choáng váng, chẳng lẽ chính mình năm nay liền muốn trở thành nhất trung từ trước tới nay. Người thứ nhất ở phổ thông ban bồi dưỡng được hai vị võ giả tốt nhất chủ nhiệm lớp. Còn có, lớp học Dương Kiến cùng Lưu Nhược Kỳ. Không hẳn liền không có hy vọng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu An Quốc đều có chút say rồi. 50 ra mặt người. Lúc này nhưng là không nhịn được nhếch miệng cười cùng kẻ ngu si giống như. Bên cạnh còn có cái khác ban chủ nhiệm lớp, bao quát lớp trọng điểm hai vị chủ nhiệm lớp. Có người nhìn thấy Lưu An Quốc nụ cười, không nhịn được cười nhạo nói, Lão Lưu, chú ý một chút hình tượng. Bọn học sinh còn ở đây. Lưu An Quốc một mặt đắc ý, theo bản năng mà đem Ngô Chí Hào mấy người che ở phía sau. Cười híp mắt nói, ta cao hứng đều phạm pháp. Lão Lý, nghe nói gần nhất ngươi rất đắc ý à. Gặp người liền nói năm nay ưu tú chủ nhiệm lớp ngươi lấy chắc rồi. Bị Lưu An Quốc xưng là Lão Lý cũng là vì 50 tuổi khoảng chừng lão giáo viên. Bất quá đối phương so với Lưu An Quốc muốn tốt không ít. Là lớp trọng điểm chủ nhiệm lớp. Nghe được Lưu An Quốc lời nói, Lão Lý cười ha hả nói, làm sao? Không phải ta cầm, ngươi cho rằng là Lão Trương. Lớp chúng ta Chu Bân năm nay là nhất định có thể thi đậu võ đại. Số may điểm, kinh đô võ đại cùng ma đô võ đại đều có hy vọng. Này hai chỗ võ khoa đại học, cũng là quốc nội nổi danh nhất võ khoa đại học. Nam ma võ, BJ đều, so với Nam Giang võ đại. Này hai chỗ danh giáo, muốn khó thi nhiều lắm, đối Lão Lý khoe khoang. Lưu An Quốc tuy rằng khịt mũi coi thường, nhưng cũng không nói gì. Chu Bân thi đậu võ đại đó là 99% sự. Có thể thi đậu hai chỗ danh giáo, hy vọng không lớn. Bất quá lúc này Chu Bân liền ở trong đám người. Làm lão sư, tự nhiên không thể quá mức đả kích đối phương. Lưu An Quốc nở nụ cười, cũng không phản bác. Chỉ là nghiêng đầu nhìn Phương Bình cùng Ngô Chí Hào một mắt. Năm nay, 4, ban thi đậu hai vị võ khoa sinh, ưu tú chủ nhiệm lớp nhất định chính là hắn. Dù cho lớp trọng điểm thi đậu người càng nhiều, có thể lớp trọng điểm vốn là trường học trọng điểm bồi dưỡng võ khoa sinh lớp. Thi đậu chẳng có gì lạ, thi không đậu mới là tội lỗi, chỉ cần Chu Bân không thi đậu hai đại danh giáo. Lão Lý lớp học thi đậu võ đại so với 4, ban nhiều cũng vô dụng. Bên cạnh Lão Lý bị Lưu An Quốc cười có chút phát sợ. Lão này nghĩ gì thế? Không ngừng những lão sư này, Phương Bình cùng Ngô Chí Hào cũng có chút sợ hãi trong lòng. Lúc này Lão Lưu nhìn ánh mắt của bọn họ, không phải nhìn học sinh, nhìn con ruột đều chỉ đến như thế rồi. Phương Bình đại khái có thể lĩnh hội được Lưu An Quốc tâm tư. Có chút giờ khóc giờ cười. Ngay ở mấy người thấp giọng chuyện phiếm thời khắc, phía trước Vương Kim Dương cũng cùng lãnh đạo trường nhóm hàn huyên kết thúc. Rất nhanh, Vương Kim Dương liền đi tới chờ đợi học sinh trước mặt. Nhìn chung quanh một vòng, Vương Kim Dương cười gật gật đầu nói, một giới so với một giới mạnh. Năm nay khóa này các học đệ học muội so với chúng ta năm ngoái khóa kia cường hơn nhiều. Nhất trung thành tích dạy học càng ngày càng tốt. Không thể rời bỏ các thầy cô khổ cực đào tạo. Cứ việc chỉ là đại học năm nhất học sinh. Vương Kim Dương lời khách sáo. Quan mặt nói nhưng là nói đường hoàng. Để bên cạnh giáo dục chủ nhiệm cười đầy mặt hồng hào. Đây chính là đến từ chính thức võ giả khen. Nhất trung lãnh đạo trường kỳ thực cũng vẫn quan tâm những này thi đậu võ đại học sinh tốt nghiệp. Nhóm, tình huống cụ thể, bởi vì có chút tin tức không truyền ra ngoài, bọn họ không rõ ràng, nhưng nhất trung bên này đều biết, năm ngoái thi đậu võ đại 5 người, thành là chân chính võ giả chỉ có 2 người, mà 2 người này ở trong, lại lấy Vương Kim Dương tiếng tăm càng to lớn hơn. Bao quát một ít cùng trường học còn có liên hệ vắng giới võ sinh viên đại học. Trong lời nói nhắc lên Vương Kim Dương, cũng là sắc mặt phức tạp, thổn thức không ngớt. Từ một ít vắng giới học sinh trong miệng, nhất trung lãnh đạo trường cũng biết rồi Vương Kim Dương ở Nam Giang võ đại thành tích đột xuất. Đây mới là năm nay xin Vương Kim Dương trở về nguyên nhân. Cũng may Vương Kim Dương vừa vặn phải về Dương Thành, chịu đến mời sau, không quá mức do dự liền đồng ý. Bằng không, e sợ cũng chưa chắc sẽ đến nhất trung. Vương Kim Dương khách sáo vài câu, lại không khỏi nhìn Phương Bình một mắt. Ở hắn cảm ứng bên trong, nhất trung đám học sinh này ở trong, khí huyết dồi dào nhất mấy người, liền có Phương Bình tồn tại. Thậm chí, Phương Bình khí huyết chỉ đứng sau bị nhất trung hết thảy lãnh đạo coi trọng Chu Bân. Vừa nghĩ tới sáng sớm tiểu tử này khí huyết còn tầm thường. Một cái buổi trưa thời gian liền có như vậy đột phá. Vương Kim Dương cũng không khỏi không cảm khái thời vận vô thường. Gặp giờ khắc này nhất trung thầy trò, hầu như không ai chú ý Phương Bình. Vương Kim Dương trong lòng cười thầm, năm ngoái ra chính mình cái này bất ngờ, năm nay e sợ lại đến để những lão sư này kinh ngạc rồi. Cũng không biết, đến thời điểm có thể hay không để những lãnh đạo trường này tự mình nghi vấn lên. Vương Kim Dương cũng lười quản những này, càng sẽ không nhắc nhở ai. Không chuyện cần thiết, thuận miệng khen vài câu đám này mũi nhọn xinh. Tiếp liền hộ tống giáo dục chủ nhiệm đồng thời hướng về công năng phòng đi đến. Phương Bình mấy người cũng cùng học sinh đội ngũ đồng thời hướng trường học công năng phòng đi đến. Đến phòng đa chức năng thời điểm, bên trong đã ngồi không ít học sinh. Thomas thấy đi, e sợ không thua kém 200 người. Cái này cũng là năm nay nhất trung hết thảy ghi danh võ khoa học sinh. Thêm vào Phương Bình bọn họ, không tới 300 người dáng vẻ. Phương Bình bọn họ mới vừa vào đến, liền nhìn thấy Trương Hạo hướng bọn họ phất tay. Mấy người vội vã hướng về Trương Hạo bên kia đi đến. 4. Ban mấy vị khác võ khoa thí sinh đều ở chỗ này. Mới vừa ngồi vững, Trương Hạo liền không thể chờ đợi được nữa nói. Các người đi đón Vương học trưởng, có thu hoạch gì? Vương học trưởng có mạnh hay không? Phương Bình còn không đáp lời. Ngô Chí Hào liền cười nói. Chúng ta nào có biết có mạnh hay không? Vương sư huynh lại không cùng người giao thủ. Cái khác. Sau đó Vương sư huynh đều sẽ nói, hắn không biện hộ cho tự bảo phát sự. Dương Kiến cùng Lưu Nhược Kỳ cũng không đề, bọn họ không biết Vương Kim Dương sau đó có thể hay không nói. Nói rồi, nói cho không nói cho đều giống nhau. Không nói, cái kia càng tốt hơn. Vậy cũng là ưu thế của bọn họ. Nói cho Trương Hạo không liên quan, có thể cái tên này miệng lớn, không chắc lập tức truyền ra đâu đâu cũng có. Vậy còn không dễ dàng thành lập điểm ưu thế nhưng là không còn. Người đều là có tư tâm. Phương Bình thấy bọn họ không đề cập tới, đương nhiên sẽ không chủ động nói cái gì. Theo mấy người giao lưu, Vương Kim Dương lúc này mới cùng giáo dục chủ nhiệm đoàn người đồng thời vào công năng phòng. Người mới vừa vào đến, giữa trường liền vang lên nhiệt liệt không gì sánh được tiếng vỗ tay. Có nữ sinh càng là kích động rít gào liên tục. Thấy cảnh này, bao quát Ngô Chí Hào ở bên trong, hầu như hết thảy học sinh trong mắt đều toát ra ước ao, vẻ sùng bái. Cũng không ít học sinh trong lòng bay lên một cỗ mãnh liệt cảm thụ. Đại trượng phu nên như vậy vậy. Đây mới là bọn học sinh sùng bái võ giả, ước ao võ giả, một bước lên trời, không ngoài như vậy. Mà Phương Bình, lúc này nhưng là không quá nhiều kích động. Những người khác ở nhìn Vương Kim Dương, hắn lại là ở nhìn trường học phát xuống đến võ khoa thi bảng giờ giấc. Ngày 10 tháng 4 sau đó, thẩm tra chính trị bắt đầu. Cuối tháng 4 thẩm tra chính trị kết thúc. Qua ải giả phân phát võ khoa thi chuẩn khảo chứng, ngày mùng 1 tháng 5, võ khoa thí sinh tập thể đi Dương Thành Thượng Trúc Thụy Dương Thị tiến hành kiểm tra sức khỏe. Ngày mùng 3 tháng 5, kiểm tra sức khỏe ra kết quả, các đại võ giáo cùng Bộ Giáo dục bắt được kiểm tra sức khỏe phản hồi số liệu. Số năm trước xác định kiểm tra sức khỏe qua ải tiêu chuẩn. Ngày mùng 7 tháng 5, thực chắc quan bắt đầu. Ngày 10 tháng 5, tham gia toàn quốc tổ chức võ khoa chuyên nghiệp thi. Này chính là kế tiếp võ khoa thí sinh hết thảy sắp xếp hành trình. Thi xong chuyên nghiệp thi, sẽ chờ văn hóa khóa thi đại học rồi. Thời gian rất chặt chẽ, tiến đến đồng thời, cũng là vì để cho võ khoa thí sinh có thể trưởng thành đến cực hạn. Để tránh khỏi một ít tuổi còn nhỏ học sinh bị làm lỡ rồi. Ở 18 tuổi khoảng chừng niên kỷ, lúc này, có chút học sinh, khả năng mỗi một ngày đều đang trưởng thành, Nhìn bảng giờ giấc, Phương Bình cũng không khỏi bay lên một cỗ gấp gáp cảm. Khoảng cách kiểm tra sức khỏe cũng là 20 ngày trái phải. Này 20 ngày, chính mình thật có thể đem hết thảy đều quyết định. Khí huyết cũng còn tốt. Chuyên nghiệp thì đối với người khác không khó, đối với mình mà nói, nhưng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Còn phải nghĩ biện pháp tăng cường lực lượng tinh thần mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ